xiên vào mà thế ngăn cản nam phụ hắc hóa. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Hummer đen bóng lướt qua đám tang thi trên đường, nhanh chóng chạy ra khỏi địa phận thị trấn. Cố Tiêu lái xe tới một trạm xăng dầu thì dừng lại. Lần này không cần giấu giếm nữa. Hứa Giai Ninh phất tay lấy ra mấy chiếc thùng rỗng, mọi người bắt đầu chia nhau đổ xăng vào đầy bình dự trữ. Dị năng không gian quả thật tiện lợi, Vu Lâm cảm thán. Vu Hiểu Lam buồn cười liếc y, cô cũng giúp đỡ đổ xăng vào bình. Đây là một trạm xăng dầu rất lớn cho nên có rất nhiều trạm bơm, đủ cho bọn họ chia nhau ra đổ. Giờ cũng quá trưa rồi. Mấy ngày hôm nay mọi người đều không ăn uống tử tế. Hôm nay nhất định phải ăn mừng một bữa. Hứa Giai Ninh vui vẻ đề nghị. Ba người cười rộ lên gật đầu hưởng ứng. Hứa Giai Ninh và Vu Hiểu Lam để Cố Tiêu và Vu Lâm tiếp tục bận rộn. Hai người đi vào phòng nghỉ của trạm xăng dọn dẹp rồi bắt đầu bày bàn ghế sắp xếp bàn ăn. Ăn lẩu được không? Chị có ăn được cay không Tiểu Lam? Hứa Giai Ninh trưng cầu ý kiến. Vu Hiểu Lam mỉm cười gật đầu. Ăn được, ca ca cũng ăn được. Em cứ lấy ra đi. Hứa Giai Ninh bắt đầu lấy ra một nồi lẩu hải sản to cho 5-6 người ăn. Đây là đồ cô đã đặt tại Thiên Tân. Bởi vì đặt tại thành phố biển nên hải sản đều vô cùng tươi mới hấp dẫn. Hứa Giai Ninh bật bếp ga lên. Mùi thơm bắt đầu phiêu tán trong không khí vô cùng hấp dẫn. Một lát sau Hứa Giai Ninh đi ra thu mấy thùng xăng đầy và cả chiếc xe Hummer vào không gian rồi gọi hai nam nhân vào trong dùng bữa luôn. Bốn người quây quần trên bàn ăn vui vẻ nói cười. Không khí vô cùng ấm áp thoải mái. Cố Tiêu vừa bóc tôm bỏ vào một chiếc đĩa đặt trước mặt hai cô gái vừa nói. Giờ cũng đã đến chiều. Nếu không hôm nay cứ ở lại đây. Sáng sớm mai chúng ta xuất phát đi tới N thị nhé. Vu Lâm nhấp một ngụm bia lạnh gật đầu đáp lời. Cũng được, anh vừa kiểm tra cửa phòng khá chắc chắn. Có thể ngủ lại. Hứa Giai Ninh gắp một con tôm lên ăn. Vị tươi ngọt thấm vào khoang miệng khiến cô híp mắt thoải mái. Sực nhớ ra điều gì cô quay sang nhìn Vu Hiểu Lam vội nói. Em quên mất, vừa hay có thời gian rảnh lát nữa em sẽ thử xem có thể chữa trị bệnh tim của chị Tiểu Lam không? Vu Hiểu Lam và Vu Lâm sửng sốt nhìn nhau. Vu Lâm vội đặt đũa xuống hỏi. Tiểu Ninh, bệnh của A Lam có thể chữa khỏi được sao? Đôi mắt Vu Hiểu Lam cũng ánh lên sự mong chờ. Căn bệnh này đã theo cô rất nhiều năm. Vu Hiểu Lam không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho mọi người nữa. Đây vẫn luôn là tâm bệnh của cô. Nếu như có thể chữa khỏi thì thật tốt quá. Có lẽ chữa được. Lát nữa em sẽ kiểm tra kỹ hơn. Hứa Giai Ninh suy tư một lát rồi thận trọng trả lời. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mọi người căng thẳng ngồi bên cạnh đợi Hứa Giai Ninh dùng dị năng kiểm tra cơ thể cho Vu Hiểu Lam. Hứa Giai Ninh chạm tay lên ngực trái của cô ấy. Tia bạch quang quấn quýt trên đầu ngón tay bắt đầu dung hợp vào trong cơ thể của Vu Hiểu Lam. Cô ấy cảm nhận được trái tim mình lập tức được một luồng năng lượng ấm áp, dịu dàng bao lấy. Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh. Một hồi sau có tiếng động vang lên từ phía bên ngoài. Ba chiếc xe Jeep nối tiếp nhau đi vào trạm xăng dầu rồi dừng lại. Người trên xe nhảy xuống cầm cần bắt đầu đổ xăng. Nghe thấy tiếng động, Cố Tiêu và Vu Lâm nhẹ tay nhẹ chân rời đi, tránh làm phiền Hứa Giai Ninh đang tập trung chữa trị. Tới bên cửa, hai nam nhân thông qua khe cửa quan sát tình huống bên ngoài. Một đoàn ba chiếc xe Jeep đang đỗ ngoài sân. Trên xe có khoảng 14-15 người ngồi. Ba người nhảy xuống tìm cần đổ xăng, những người xung quanh cũng xuống theo. Trên tay bọn họ đều trang bị súng ống. Đám người này có phải quân nhân không? Vu Lâm thấp giọng hỏi Cố Tiêu đứng bên cạnh. Thế nhưng người kia đột nhiên im lặng không phản ứng. Y khó hiểu quay sang nhìn thì lập tức sửng sốt. Cố Tiêu người này vốn dĩ lạnh lùng từ trong xương. Cho dù yên lặng không tỏ thái độ vẫn cho người ta cảm giác vô cùng áp bức. Vu Lâm đã từng chứng kiến dáng vẻ cực kỳ tức giận của hắn. Đó là khi nghe Vu Hiểu Lam kể lại chuyện hai cô gái bị đám người kia bỏ lại, nhưng y chưa từng nhìn thấy một Cố Tiêu mang theo hận ý mãnh liệt như thế. Này, không sai, chính là hận ý. Đôi mắt Cố Tiêu lúc này vô cùng âm u, nỗi căm hận giống như cỏ dại lan tràn trong ánh mắt, khiến cho đôi đồng tử của hắn trở nên đỏ sẫm. Cố Tiêu ngồi yên bất động, khóe môi mím chặt lại, quai hàm bệnh ra, ngón tay gần như muốn bóp nát khung cửa gỗ. Vu Lâm như có điều suy nghĩ, y lần theo ánh mắt Cố Tiêu xuyên qua khe cửa tìm kiếm mục tiêu trong đám người bên ngoài. Ánh mắt y cố định trên gương mặt một thanh niên có ba phần giống với Cố Tiêu ngồi bên cạnh Vu Lâm, giật mình nhìn chằm chằm gã. Người quen sao? Y thử hỏi. Cố Tiêu cười lạnh gằn từng chữ. Đúng vậy, không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Chắc chắn không chỉ là người quen rồi. Nhìn nét tương tự trong ngoại hình của hai người, Vu Lâm âm thầm suy đoán. Bọn họ đều cầm theo súng. Hơn nữa những gã này có vẻ cũng không vô dụng như đám bạch nhãn lang kia đâu. Nhìn qua có vẻ rất thiện chiến. Vu Lâm quan sát mấy người đàn ông bên ngoài. Bọn họ vô cùng thành thạo tiêu diệt mấy con tang thi vừa lao tới. Cố Tiêu cũng hiểu, chỉ dựa vào hắn không thể lập tức tìm Cố Thành tính sổ. Nhưng bỏ qua cơ hội này thì quả thực rất không cam lòng. Mà lúc này ở bên ngoài, mấy người đàn ông đều trầm mặc không nói chuyện. Ai phải đổ xăng thì đổ xăng. Ai thanh lý tang thi thì thanh lý. Không khí bao trùm một màu u ám, ảm đạm. Một người thanh niên trẻ cỡ chừng 20 tuổi cắn răng lau nước mắt trên mặt buồn rầu nói. Mộ ca anh ấy mạnh như vậy. Nói chết là chết. Em thật sự không tin nổi. Những người khác trầm mặc không lên tiếng. Cố Thành ngồi bên cạnh bộ dáng chật vật, ôm cổ tay trái bị thương dựa vào cây cột gần đó ân hận. Là tôi vô dụng không thể cứu được anh ấy. Một người đàn ông khác vẻ mặt đau buồn đi tới bên cạnh vỗ vai gã an ủi. Không phải lỗi của cậu. Do bản lề của cánh cửa quá yếu ớt, Mộ ca và cậu đều không lường được trước tình huống đó. Thật may anh ấy phản ứng nhanh. Thấy mình bị tang thi cào trúng liền nghĩa khí quên mình lấy thân chặn lại. Giúp mọi người có thêm thời gian cũng để cậu có thể chạy thoát. Không, là lỗi của tôi. Cố Thành ôm mặt gục đầu xuống run giọng nức nở. Không phải lỗi của anh. Hơn nữa nếu không có Thành ca, có lẽ mọi người đã không thể lành lặn mà thoát khỏi thị trấn rồi. Đúng vậy, mày đều có Thành ca thông minh nghĩ ra kế sách thoát thân. Nhưng tôi lại không thể cứu được đội trưởng của mình. Cố Thành đỏ mắt nhìn mọi người. Tôi xin lỗi, là tôi tự cao tự đại nghĩ rằng có thể quay lại giúp đỡ anh ấy rồi cùng thoát thân nên mới giục mọi người đi tìm xe trước. Nếu không chưa chắc Mộ ca đã. Cố Thành, cậu đừng nói vậy, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Một người vừa lau nước mắt vừa an ủi gã. Vì khoảng cách không xa, cuộc nói chuyện của bọn họ đều lọt vào bên trong để Cố Tiêu và Vu Lâm ngồi bên trong nghe thấy hết tất cả câu chuyện. Cố Thành lại có thể chính trực. Thật lòng thật dạ ăn năn như vậy ư? Nếu quả thật gã tốt bụng như thế đâu thể nào làm ra chuyện mưu hại người anh trai ruột vì cứu gã mà bị thương nặng được đây. Ha, e rằng cái chết của vị đội trưởng kia cũng không đơn giản như gã kể lại rồi. Gã nhìn trông rất có danh vọng trong đám người này. Vu Lâm thì thầm bên cạnh. Ngay lập tức đã có người chứng thực lời nói của y, vậy quân đoàn Quang Minh của chúng ta bây giờ phải làm sao? Một người mờ mịt, thẫn thờ lên tiếng, thu lại dáng vẻ giàu dĩ của mấy người đi. Nếu chúng ta cứ đau buồn rồi mất hết ý chí chiến đấu chẳng phải đã cô phụ công sức Mộ ca liều chết cố gắng giành giật từng giây từng phút cho chúng ta hay sao? Mau vực lại tinh thần đi. Một người vẻ mặt cứng rắn đứng dậy lớn tiếng nói. Tôi thấy nên lập một đội trưởng mới. Người đàn ông có vẻ mặt cương nghị nghiêm túc lên tiếng. Nhưng Mộ ca vừa mới. Một người do dự nói. Mộ ca không còn thì các người cũng không thiết sống sao? Người chết thì đã chết. Người đang sống thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Đúng, tôi ủng hộ lập một tân đội trưởng. Em đề nghị để Thành ca lên làm đội trưởng. Lần này nếu không có anh ấy thì cả đội đã chết trong thị trấn rồi. Hơn nữa trước khi chết không phải Mộ ca cũng gửi gắm lại mong anh ấy bảo vệ mọi người sao? Em nghĩ Mộ ca mà biết Thành ca lên làm đội trưởng tiếp tục thay anh ấy dẫn dắt quân đoàn, nhất định sẽ rất vui. Đúng vậy, em cũng nghĩ như Tiểu Xuyên. Tôi không thể lên làm đội trưởng được đâu. Cố Thành vội vàng xua tay Thành Thật từ chối. Thành ca, anh có đầu óc thông minh, lại có dị năng lợi hại, thân thủ cũng rất tốt. Anh hơn cả đám không có đầu óc chỉ biết dùng nắm đấm như bọn em nhiều. Anh đừng từ chối nữa. Tôi, Cố Thành ngập ngừng nhíu mày muốn nói tiếp. Thành ca, trước khi chết Mộ ca đã gửi gắm quân đoàn cho anh không phải sao? Lẽ nào anh muốn anh ấy chết cũng không yên tâm? Không phải, Cố Thành vội vàng lên tiếng. Tôi luôn kính trọng anh ấy. Vậy thì được rồi. Di nguyện cuối cùng của anh ấy là mong muốn quân đoàn lớn mạnh, an toàn. Anh nhận lời làm đội trưởng đi. Phải đó. Vậy, nếu mọi người không chê tôi ngu dốt, kém cỏi thì xin hãy tin tưởng tôi. Cố Thành dù có đầu rơi máu chảy cũng nhất quyết bảo vệ mọi người cho đến giây phút cuối cùng. Cố Thành vẻ mặt chính trực đứng dậy nhìn mọi người nghiêm túc hứa hẹn. Hảo, chúng tôi tin tưởng cậu. Được. Chúng em đều tin anh. Cố Thành cảm động nhìn mọi người rồi làm như quá mức xúc động mà quay đi lau nước mắt. Vừa vặn để Cố Tiêu và Vu Lâm bắt được khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười đắc ý của gã. Lên đường thôi, quay về N thị nào. Mọi người đều đang chờ chúng ta trở về. Một người đứng dậy lên tiếng kêu gọi. Đoàn người bắt đầu lên tinh thần vỗ vai động viên nhau rồi lên xe rời khỏi trạm xăng dầu. Bên ngoài lại trở về trạng thái im lặng. Cứ để bọn họ đi như thế sao? Vu Lâm lên tiếng. Khi nhìn thấy gã đó trong đám người này, Cố Tiêu bắt đầu trở nên hung ác, dáng vẻ như muốn lập tức lao ra giết chết kẻ kia. Thế nhưng hắn lại không làm thế, chỉ dùng đôi mắt âm u giống như sói đầu đàn đứng trong bóng tối quan sát con mồi. Cho gã sống thêm mấy ngày đi. Chẳng phải bọn họ vừa nói sẽ trở về N thị sao? Sớm muộn cũng gặp mặt. Tới lúc đó tôi sẽ chuẩn bị cho gã một phần đại lễ. Cố Tiêu nhếch mép cười lạnh. Con người âm u nhìn ra bên ngoài trạm xăng. Đầu ngón tay bóp nát khung cửa gỗ trước mặt. Hắn gằn giọng qua kẽ răng. Cố Thành, hy vọng lúc đó gã sẽ thích phần đại lễ này, cách chương.